Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, có nữ nguyệt tâm. Tác giả, Phượng Si, Chí Tôn Vương. Này Hoa Hồng Hội Quán ở ma giới quá mức siêu nhiên. Nó là bổn tộc một vị đại năng mở. Hơn nữa, vị này đại năng thân phận thập phần đặc thù. Chính là ta phụ thân ma chủ sư tôn. Mà vị này nguyệt tâm cô nương chính là vị kia đại năng cháu gái. Là ta ma tộc đệ nhất mỹ nữ. Hơn nữa tài nghệ tu vi có thể nói cử thế vô song. Không chỉ có như thế. Nàng cũng là một cái tu luyện trung quái tài. Không sợ đắc tội Chí Tôn Vương. Nàng tuổi tuy rằng so ngươi còn nhỏ. Cũng thật luận khởi tu vi tới. Chỉ sợ còn muốn ở ngươi phía trên a, nghe xong thiên ma nói sau. Tần Cung kinh hãi. Nhất thời đột nhiên đứng dậy. Mau, vì Chí Tôn Vương an cầm. Thấy Tần Cung đứng dậy, thiên ma lập tức mở miệng kêu lên. Thiên ma, ta không phải cái kia ý tứ. Tần Cung lập tức nói. Không, hôm nay vô luận ngươi có phải hay không ý tứ này. Cũng nhất định phải là ý tứ này. Rốt cuộc nhân tộc cùng ma tộc hai cái quái vật gặp cùng nhau. Ta đảo muốn nhìn ai mới là đại quái. Thiên ma trên mặt toàn là ý cười. Mở miệng nói. Mà lúc này, sớm có thị nữ đem đàn cổ mang lên. Mà lúc này thiên ma hướng về quán chủ vẫy vẫy tay. Đi, làm nguyệt tâm vỗ khúc. Ta bên này tự mình vì nàng giải ý là được. Là trung niên ma nữ đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Chậm rãi thối lui. Chanh chanh, thực mau. Một khúc tiếng đàn liền ở hoa hồng quán trung vang lên. Tiếng đàn buồn bực, đại long vây chỗ nước cạn khó thừa vân. Hổ lạc bình dương tư núi sâu chi ý. Một khúc đạn bãi, hoa hồng quán chủ trung niên ma phụ đi đến. Vi hám chán, ánh mắt hướng về Tần Cung đầu tới. Nguyên bản Tần Cung cũng không tưởng trêu chọc cái kia ma nữ. Nhưng cái kia ma nữ quá mức cao ngạo, ngữ khí lăng người, rất có coi thiên hạ anh hùng với không có gì chi ý. Nháy mắt khiến cho Tần Cung lòng hiếu thắng. Mà khi tiếng đàn vang lên lúc sau, Tần Cung đột nhiên lại cảm thấy, đây là một cái người đáng thương. Giống như một con chim nhi bị nhốt trong lồng. Khát vọng trời xanh cùng tự do tâm tình lệnh Tần Cung thật là đồng tình. Bởi vậy, Tần Cung bất giác ly tịch dựng lên. Đi vào trong điện, vì một suy tư, liền mở miệng ngâm sướng nói. Thiếu vô thích tục vận. Tính bổn ái khâu sơn, lầm dáng trần võng trung, vừa đi 30 năm, kỳ điểu luyến cũ lâm, cá trong chậu tư cố uyên, khai hoang nam giã tế, thủ vụng về vườn rau, phương trạch 10 dư mẫu, nhà cỏ sao sao gian, dù liệu ấm sau mái, đào lý là đường trước, ái ái sang người thôn, lả lướt khư yên, chó sủa thâm hẻm trung, gà gáy cây dâu điên. Hộ đình vô trần tạp, hư thất có dư nhàn, lâu ở lồng chim, phục đến phản tự nhiên, Tần Cung tiếng ca thanh lệ, ca ý xa xưa, đương tiếng ca đình chỉ là lúc, chỉ nghe được một tiếng không cốc u lan kinh hô tự ngoài điện lâu đài cổ trung vang lên. Tiếp theo, tiếng đàn tranh tranh có thanh, biểu đạt ra tiếng đàn nội tâm trung vô hạn kinh hỉ. Lúc sau, tiếng đàn lại lần nữa, khúc thanh uyển truyền. Thế nhưng biểu đạt ra đối Tần Cung chí hướng hỏi tiếng động. Lúc này hoa hồng quán chủ ánh mắt lại lần nữa đầu hướng về phía Tần Cung. Mỉm cười không nói, mà Tần Cung tiếng ca tái khởi. Đạm nhiên xuất trần, đào hoa ổ đào hoa am. Đào hoa am đào hoa tiên. Đào hoa tiên nhân loại cây đào. Lại trích đào hoa đổi tiền thường. Rượu tỉnh chỉ ở hoa trước ngồi. Say rượu còn tới hoa hạ miên. Nửa tỉnh say chánh choáng ngày phục ngày. Hoa hoa rơi khai năm phục năm. Chỉ mong chết già hoa tử gian. Không muốn khom lưng ngựa xe trước. Xe trần mã đủ phú giả thú. Chén rượu hoa chi bần giả duyên. Nếu đem phú quý so bần giả. Một ở đất bằng một ở thiên. Nếu đem bần sao sao ngựa xe. Hắn đến đuổi chi ta phải nhàn. Người khác cười ta quá phong điên. Ta cười người khác nhìn không thấu. Không thấy năm lăng hào kiệt mộ, vô hoa vô rượu quốc làm điền, Tần Cung một khúc sướng bãi. Lần này, bên ngoài yên tĩnh một mảnh, lại vô tiếng đàn, thiên ma bổn không thể vận luật. Thấy vậy, trên mặt toát ra thất vọng chi sắc, đứng dậy đi vào đường trước. Đối với Tần Cung nói nhỏ nói, Chí Tôn Vương, Nguyệt Tâm nha đầu này tâm cao khí ngạo tàn nhẫn, kẻ đầu đường xó chợ căn bản nhập không được nàng pháp nhãn. Này tiếng đàn tuy rằng dễ nghe, có thể tưởng tượng thông qua tiếng đàn giảng ra nàng cầm ý. Khủng là thần tiên cũng khó làm được đến, người khả năng không biết, lấy ta ở ma tộc địa vị cùng thân phận, vốn định cùng hắn kết thành Tần Tấn chi hảo, nhưng lại không nghĩ đều bị nàng cự tuyệt. Như vậy thanh cao hạng người, không tới bồi rượu càng tốt, tỉnh quét đại gia rượu hưng, tới, chúng ta uống rượu, đã có thể ở thiên ma thanh âm vừa mới rơi xuống. Cũng chỉ thấy Hoa Hồng quán quán chủ hướng về Tần Cung hơi hơi thi lễ, rồi sau đó mở miệng nói, khách nhân, Nguyệt Tâm cô nương thỉnh ngươi vì nàng xoa một khúc. Tần Cung thấy vậy, đi nhanh đi tới đàn cổ bên, ngồi xếp bằng ngồi xuống, mười ngón phất quá cầm huyền, tiếng đàn sậu khởi, cầm ý chợt hiện lên, lúc đầu lại là ánh đao huyết ảnh, tiếp theo đó là thiếu niên chấp nhất khổ hạnh lộ, rồi sau đó lại thấy kim qua thiết mã, huyết sát thiên hạ, khí nuốt vạn dặm như hổ, rồi sau đó là thập diện mai phục, đàm tiếu gian địch nhân hôi phi yên diệt. Kế tiếp, liền tiếng đàn vừa truyền, đó là trời cao đất rộng, dương liễu lả lướt, chiều du đông hải, mặc túc tây sơn, nhất phái đạm nhiên xuất trần chi ý. Tần Cung tiếng đàn mới vừa chú, bên kia không cốc u lan thanh âm liền vang lên, thù nhà chưa báo sỉ chưa bình, chí ở kim qua thiết mã trung, đem binh trăm vạn tây hồ thượng, lập tức Ngô Sơn đệ nhất phong, năm nào tất tại thẳng tới trời cao chí, ẩn lui núi rừng cười đông phong. Một khúc sướng bãi, tiếng ca lại khởi, sướng chính là, ải ải xuân phong tế, leng keng ngọc bội âm, rũ mặc tân yến ngữ, biển cả lão long lánh. Tiếng ca lại truyền, mỹ nhân không phải mẫu thai sinh, hẳn là cây hoa đào trưởng thành, đã hận đào hoa dễ dàng lạc, hoa rơi so nhữ thượng đa tình, tĩnh khi tu ngăn động tu xem, rõ ràng tình nhân quải trước mắt, nếu đêm này tâm lấy học đạo, tức sinh thành thần có gì khó, kết tẫn đồng tâm đế tẫn duyên, cuộc đời này mặc dù ngắn ý triền miên, cùng khanh tái thế tương phùng ngày, ngọc thụ lâm phong một thiếu niên, không xem sinh diệt cùng vô thường, nhưng trục luân hồi hướng tử vong, tuyệt đỉnh thông minh căng thế trí, than hắn tại đây tổng mênh mang, đỉnh núi con ngựa hoang tính khó thuần, cơ hãm hãy còn kham chế bỉ thân, tự than thở thần thông không cụ đủ, không thể điều phục bên gối người, dục ỷ lục cửa sổ bạn khanh khanh, pha hối kiếp này lầm đạo hạnh, có tâm một mình rừng cây đi, lại phụ mỹ nhân một mảnh tình, tĩnh tọa tu xem pháp nhãn khai, khẩn cầu thần pháp hàng linh đài, xem chung chư thần có từng thấy, không thỉnh tình nhân lại từ trước đến nay, vào núi đầu yết đắc đạo thần, thỉnh giáo thần linh nói nhân minh, tranh nại tương tư vô câu kiểm, ý mã tâm vượn đến khanh khanh, từng lự đa tình tổn hại đạo hạnh, vào núi lại khủng lầm khuynh thành, thế gian an đến song toàn pháp, không phụ tu luyện không phụ khanh. Tiếng ca dừng lại, tiếng đàn tùy theo đạn vang, thả khúc thả ca, sướng chính là, có mỹ nhân hề, thấy chi không quên, một ngày không thấy hề, tư chi như cuồng, phượng phi bay lượn hề, tứ hải cầu hoang, bất đắc dĩ giai nhân hề, không ở đông tường, đem cầm đại ngữ hề, liêu viết tâm sự, khi nào thấy hứa hề, an ủi ta bàng hoàng, nguyện ngôn xứng đức hề, nắm tay tương đem, không được với phi hề, xử ta tiêu vong. Một khúc phượng cầu hoàng bãi, chỉ thấy ngoài điện, một bạch y phụ tử phiêu phiêu như tiên, đạm nhiên xuất trần, như cửu thiên thần tử, trực tiếp phi vào đại điện bên trong, cả phòng đen nhánh đốn như chín ngày lâm không. Mỹ lệ dung nhan đem to như vậy một tòa lâu đài cổ chiếu đến chút nào tất hiện, bụi bặm khó tàng, nàng này dung nhan không gì sánh được, tuy rằng lược thua kém Tần Âm, lại có thể tranh nhật nguyệt chi huy, cả tòa đại điện nháy mắt lâm vào chết giống nhau yên tĩnh bên trong. Thả liền dáng người tới luận, thế nhưng hoàn toàn siêu việt Tần Âm,